Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214, vốn dĩ tức giận Tề Kiến Phong vừa nghe Tề Tĩnh San nói chuyện. Nhưng thật ra không như vậy nhiều tức giận, giữ chặt nhà mình nữ nhi tay, nghiêm túc bảo đảm nói, Tĩnh San ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn đều là ba thân nữ nhi, Tề gia đại tiểu thư. Ngọc Văn về sau nếu là ở tại trong nhà, là nhị tiểu thư, ngươi coi như nhiều cái muội muội chiếu cố một chút, biết sao, nghe được lời này, Tề Tĩnh San trong lòng càng là ấm áp, gật gật đầu, biết rồi ba, ta bảo đảm sẽ làm một cái hảo tỷ tỷ tương đương, chương 393 thiên kim tiểu thư nghịch tập 2 bất quá Tề Tĩnh. San trung quy vẫn là không có lưu tại Tề gia, mà là trộm ở phụ thân ngủ lúc sau. Đi gara khai chính mình xe một đường chạy như điên tới rồi trung tâm thành phố bên này. Lúc này đã là buổi tối 10 giờ chung, bên ngoài tuyết đã ngừng, chính là như cũ là lạnh thấu xương. Tề Tĩnh San chân dẫm lên màu trắng dài bó, trên người là màu đỏ áo lông váy liền áo, hơn nữa một cái màu trắng áo lông vũ, mang theo mũ lông xù xù, đem toàn bộ mặt đều chôn ở kia mũ. Thoạt nhìn phá lệ đáng yêu, quen cửa quen nẻo xoát mặt đi vào tiểu khu, mục tiêu trực tiếp là 36 lâu, có chuyên môn thang máy, làm nàng thực mau liền tới rồi 36 lâu. Này một tầng kỳ thật chỉ có một hộ gia đình. Chính là Tề Tĩnh San người muốn tìm ẩn nhi từ trong túi lấy ra cửa tạp. Tề Tĩnh San tay có chút cứng đờ, tuy rằng ở trong xe có điều hòa. Chính là ra tới đến bây giờ đã thực lạnh, bên ngoài độ ấm chính là âm mười mấy độ, năm nay so dĩ vãng càng thêm lạnh một ít, môn tạp ở trên cửa loang loáng bình đảo qua, thực mau môn liền tự động mở ra, Tề Tĩnh San thổi một ngụm nhiệt khí, chạy nhanh đi vào, thuận tay đóng cửa lại, nàng vừa vào cửa, ngồi ở trên sofa Chu Trạch Giai cũng đã biết là nàng tới. Hoặc là nói, đã sớm đã có đoán trước nàng buổi tối sẽ đến, trong tay cầm một quyển sách nhìn, lặng lặng mà chờ Tề Tĩnh San động tác. Tề Tĩnh San vào cửa lúc sau vừa thấy đến ngồi ở trong đại sảnh mặt nam nhân. Trong lòng những cái đó sợ hãi liền bỗng nhiên biến mất. Phía trước những cái đó lo lắng tất cả đều không thấy. Bởi vì nàng biết, liền tính là tất cả mọi người không cần nàng, người này còn sẽ muốn nàng. Trạch Giai ca tương đương kêu đối phương tên, liền nhào tới, cả người chôn ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực, kia lạnh lẽo tay thậm chí lập tức duỗi vào Chu Trạch Giai áo lông nội. Làm Chu Trạch Giai đánh một cái lạnh run, lại là nhìn về phía Tề Tĩnh San bất đắc dĩ cười. Liền biết ngươi hôm nay buổi tối sẽ qua tới, bên ngoài lạnh lẽo sao? Nói đem đối phương ở chính mình áo lông tay chảo ra tới một cái. Đặt ở trong lòng bàn tay ấm, hắn luôn luôn là đối cái này tiểu cô nương không có cách. Lãnh đã chết đâu tương đương ngươi cũng không tới tiếp ta. Có phải hay không không yêu ta a? Dựa vào Chu Trạch Giai trên cổ làm nũng, từ nhỏ đến lớn, Tề Tĩnh San chính là cùng Chu Trạch Giai như thế thân cận. Tuy rằng biết đối phương thân phận xấu hổ, chính là lại là ở nhìn thấy người này lúc sau. Liền nhịn không được cùng người này càng ngày càng thân mật. Ta đương nhiên ái ngươi a tương đương bất quá nếu làm mẹ ngươi nhìn đến. Nàng lại phải mắng ngươi, vươn tay xoa bóp Tề Tĩnh San cái mũi. Chu Trạch Giai cười ngâm ngâm nói. Tiếp theo đem chính mình ấm áp bàn tay to đặt ở Tề Tĩnh San trên mặt. Giúp Tề Tĩnh San ấm một chút kia lạnh lạnh gương mặt. Hừ tương đương ta mới không sợ đâu tương đương có ba ba ở đâu. Nói nữa, ta vẫn luôn cảm thấy nàng đầu óc có vấn đề. Ba như vậy tốt một người, nàng một hai phải cho rằng ba ba xuất quỹ. Bá mẫu tuy rằng là ba ba người tình đầu, chính là kia đã là chuyện quá khứ. Nàng còn luôn là cảm thấy ngươi là ba ba tư sinh tử. Có ý tứ gì a? Nhắc tới cái này, Tề Tĩnh San rầu miệng. Trong lòng càng không sảng khoái, nàng khi còn nhỏ mẫu thân liền trọng nam khinh nữ, sự tình gì đều trước tăng cường ca ca, có một lần Tề Tĩnh San phát sốt hơi kém không thiêu choáng váng. Tề Tĩnh San mẫu thân còn chỉ nghĩ Tề Hồng An lớp học bổ túc linh tinh. Khiến cho chờ Tề phụ phát hiện thời điểm kia độ ấm đã thiêu Tề Tĩnh San mặt đều là hồng. Trừ lần đó ra, bác sĩ còn nói hơi kém đốt thành viêm phổi. Cũng chính bởi vì vậy, Tề phụ mới phát hiện chính mình thê tử thế nhưng như thế trọng nam khinh nữ. Sau lại chuyên môn cấp Tề Tĩnh San tìm cái bảo mẫu. Hơn nữa đi công ty cũng làm bảo mẫu ôm Tề Tĩnh San đi theo đến công ty. Liền sợ chính mình còn không có phản ứng lại đây. Nữ nhi bị thê tử cấp chiếu cố đã chết. Bất quá Tề Tĩnh San phỏng chừng cũng là Tề phụ tiểu phúc tinh. Từ khi mang theo Tề Tĩnh San đến công ty, Tề phụ công ty có thể nói là phát triển không ngừng. Thậm chí thật nhiều đại sinh ý đều cùng Tề Tĩnh San có quan hệ. Những cái đó hợp tác thương nhóm chỉ cần là gặp được Tề Tĩnh San. Kia cũng không biết như thế nào, liền lập tức xác định cùng Tề phụ hợp tác rồi. Đây cũng là làm Tề phụ càng thêm sủng ái Tề Tĩnh San địa phương. Dần dà, Tề phụ so với nhi tử, cũng liền càng thêm sủng ái nữ nhi. Từ ban đầu kinh ngạc nữ nhi cho hắn mang đến hảo vận đến sau lại hận không thể đem nữ nhi phủng ở lòng bàn tay, nữ nhân tâm tư, ngươi không cần đoán, Chu Trạch Giai nhìn Tề Tĩnh San đáng yêu bộ dáng. Trong lòng mềm mại một mảnh, lôi kéo đối phương tay, dò hỏi, nghe nói ca ca ngươi tìm được chứng cứ nói ngươi không phải Tề bá bá nữ nhi. Còn tìm một cái Tề bá bá thân sinh nữ nhi trở về. Ta trong khoảng thời gian này ở bên ngoài đi công tác, cũng không cố thượng ngươi, thế nào? Ở nhà có hay không chịu khi dễ, Tề Tĩnh San hay không thật là Tề Kiến Phong nữ nhi. Chu Trạch Giai trong lòng biết rõ ràng, đối với chuyện này, hắn thật sự là cảm thấy Tề Hồng An này cách làm có chút quá phận. Không có, ba ba vẫn luôn ở nhà đâu, bọn họ dám khi dễ ta. Bất quá hôm nay ra tới phía trước cũng coi như là theo chân bọn họ cãi nhau. Mẹ nói ta là cái hàng giả. Ca ca cũng nói ta hẳn là hồi Lâm gia, Nga, chính là cái kia Lâm Ngọc Văn trong nhà, nói ta không phải Tề gia đại tiểu thư tương đương, nói lời này thời điểm. Tề Tĩnh San có chút thấp thỏm bất an nhìn về phía Chu Trạch Giai. Sợ nghe được đối phương nói ra không dễ nghe lời nói. Kia một đôi thủy linh linh con ngươi thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Giống như là lập tức liền phải bị vứt bỏ tiểu miêu giống nhau. Ở lòng ta, ngươi chỉ là Tề Tĩnh San, là ta tiểu khả ái, Chu Trạch Giai nói. Nhẹ nhàng hôn một chút Tề Tĩnh San sườn mặt, hắn đi vào thế giới này đã mười mấy năm, cùng chính mình cái này hứa nguyện người thanh mai trúc mã. Nhìn cái này tiểu cô nương từ ngây thơ vô tri đến bây giờ lớn lên. Đây là hắn tiểu cô nương, bị bỗng nhiên hôn sườn mặt, Tề Tĩnh San tức khắc gương mặt ửng đỏ. Trái tim bùm bùm nhảy dựng lên, tiếp theo trực tiếp từ Chu Trạch Giai trên người lên, ngồi ở một bên, nàng là thích A Giai ca ca không sai. Chính là như vậy, nàng vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá Trạch Giai ca, ba ba vẫn là đau nhất ta. Hôm nay tuy rằng bọn họ nói ta hàng giả, chính là ba ba báo thù cho ta, nói ta vĩnh viễn đều là ba ba ngoan nữ nhi. Tề gia đại tiểu thư, Trạch Giai ca, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu ta thật sự không phải ba ba mụ mụ thân sinh nữ nhi. Ta như vậy chiếm ba ba yêu thương có phải hay không thực quá phận a? Tề Tĩnh San nhắc tới chuyện này đôi mắt nhịn không được liền đỏ lên. Nàng thật sự hảo ái ba ba a, không nghĩ muốn đem ba ba nhường cho bất luận kẻ nào. Toàn thế giới yêu nhất ba ba, vì cái gì nàng không phải ba ba thân sinh nữ nhi đâu. Như vậy là có thể đủ đúng lý hợp tình chiếm hữu ba ba sở hữu sủng ái. Không giống như là hiện tại, ba ba cấp chính mình thêm cái đồ ăn, mụ mụ đều phải châm chọc mỉa mai. Lúc này Tề Tĩnh San trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng mới 20 tuổi, luôn luôn là bị Tề Kiến Phong cùng Chu Trạch Giai bảo hộ thực hảo. Cho nên gặp được chuyện này vẫn luôn chờ Chu Trạch Giai trở về giải quyết. Đã sớm đã hoang mang lo sợ, chỉ có thể đủ như là một cái bị xâm chiếm địa bàn miêu giống nhau dương nanh múa vuốt. Lại là không có bất luận cái gì tác dụng. Chu Trạch Giai nhìn đến chính mình tiểu cô nương như vậy. Lúc này mới đem trên bàn văn kiện đưa cho Tề Tĩnh San. Nhướng mày, vốn là tưởng trực tiếp nói cho ngươi. Chính là xem ngươi như vậy khổ sở. Cái này chính ngươi xem một chút đi. Ta cảm thấy xem xong ngươi hẳn là liền sẽ vui vẻ. Tề Tĩnh San có chút mê mang. Tiếp nhận tư liệu, mở ra thế nhưng là DNA chứng minh tư liệu. Mặt trên đệ nhất bài chính là chính mình. Hướng phía dưới xem, chính mình cùng phụ thân Tề Kiến Phong huyết thống quan hệ thế nhưng là thành lập. Cùng mẫu thân huyết thống quan hệ cũng là thành lập. Nói cách khác, ta còn là ba ba nữ nhi đúng hay không? Kinh hỉ không biết như thế nào xử hảo. Tề Tĩnh San đôi mắt còn hồng đâu. Lại là chờ mong nhìn về phía Chu Trạch Giai. Muốn đối phương đích xác định. Đúng vậy, bất quá ngươi không muốn biết nhà ngươi xuất hiện cái kia Lâm Ngọc Văn là ai sao? Ngươi có thể tiếp tục nhìn Simonser. Tề Tĩnh San không rõ nguyên do. Tiếp tục nhìn đi xuống, kết quả phát hiện kế tiếp là Lâm Ngọc Văn huyết thống giám định kết quả. Mặt trên biểu hiện Lâm Ngọc Văn cùng mẫu thân huyết thống quan hệ là thành lập. Chính là lại cùng phụ thân hoàn toàn không thành lập. Kết quả này làm Tề Tĩnh San mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng, tiếp theo chạy nhanh lật xem mặt sau giám định kết quả. Phát hiện mặt sau thế nhưng có ca ca Tề Hồng An cùng phụ thân mẫu thân giám định kết quả. Mặt trên biểu hiện Tề Hồng An cùng mẫu thân là có huyết thống quan hệ. Chính là cùng phụ thân lại không có. Này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì đại ca cùng mẫu thân có huyết thống quan hệ? Lại cùng phụ thân không có. Còn có cái này Lâm Ngọc Văn, nàng cùng mẫu thân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Quả thực là bị trước mắt hết thảy mê đi. Tề Tĩnh San hoàn toàn lộng không rõ này hết thảy quan hệ. Thật cẩn thận cùng Chu Trạch Giai chứng thực. Chu Trạch Giai lúc này nhưng thật ra thực bình tĩnh. Hắn sáng sớm liền rõ ràng chuyện này. Đúng là bởi vì biết chuyện này sớm hay muộn sẽ phát sinh. Cho nên mới sẽ nói cho Tề Tĩnh San. Hắn hứa nguyện người thực đáng yêu. Nàng hy vọng ba ba cùng ba ba công ty đều có thể đủ hảo hảo. Ba ba không cần bị hại chết, công ty không bị người khác cướp đi. Chính là ngươi nhìn đến như vậy, ngươi đại ca Tề Hồng An cùng Lâm Ngọc Văn là mẫu thân ngươi thân sinh hài tử. Lại không phải phụ thân ngươi. Ở Tề gia, chỉ có ngươi mới là phụ thân ngươi chân chính nữ nhi. Đây là sự thật. Tề Tĩnh San trước kia chính là bị Tề Hồng An cùng Lâm Ngọc Văn hơn nữa nàng thân. Sinh mẫu thân hại chết. Hiện tại tuy rằng Chu Trạch Giai vẫn là đem Tề Tĩnh San dưỡng thiên chân vô tà. Chính là hắn sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Biết tin tức này Tề Tĩnh San cả người đều ngốc lăng. Nàng ngơ ngác nhìn trong tay tư liệu. Trong đầu nghĩ Chu Trạch Giai cấp ra giải thích. Chỉ cảm thấy hết thảy đều không thể tưởng tượng, nếu ca ca không phải ba ba thân sinh nhi tử, như vậy là mẫu thân với ai sinh? Còn có cái kia Lâm Ngọc Văn, nàng đi vào trong nhà mục đích là cái gì? Nàng thân sinh phụ thân là ai? Sẽ là cùng Tề Hồng An phụ thân là một người sao? Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hết thảy quả thực là thật là đáng sợ. Không, không được, Trạch Giai ca. Ta muốn nói cho ta ba ba có phải hay không không biết chuyện này à? Không đúng, ta không thể nói cho ba ba, nếu ba ba nghe được lúc sau kích thích đến làm sao bây giờ? Sốt ruột nước mắt đều phải xuống dưới, Tề Tĩnh San phát hiện trong nhà ra chuyện như vậy, cái thứ nhất lo lắng chính là phụ thân Tề Kiến Phong. Mụ mụ đem tình nhân hài tử đều đưa tới trong nhà. Là có ý tứ gì? Là muốn làm cái gì? Nàng muốn nói cho phụ thân. Chính là lại sợ hãi phụ thân bị kích thích đến. Lúc này chỉ có thể đủ lôi kéo Chu Trạch Giai cánh tay. Sốt ruột không thôi. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Bọn họ ý đồ đến đơn giản chính là vì Tề bá bá tài sản. Ta sẽ cùng Tề bá bá nói chuyện này. Sẽ không làm Tề bá bá khổ sở. Hơn nữa Tĩnh San, ngươi hiện tại biết vì cái gì mẹ ngươi phía trước như vậy chán ghét ta đi. Chu Trạch Giai lôi kéo Tề Tĩnh San tay, làm Tề Tĩnh San bình tĩnh lại, hỏi ra những lời này lúc sau. Tề Tĩnh San rốt cuộc có thể bình tĩnh tự hỏi, ngẫm lại trong nhà cái kia không phải ba ba thân sinh ca ca. Nghĩ lại mẫu thân vẫn luôn bài xích Trạch Giai ca, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, mụ mụ nàng sợ hãi Trạch Giai ca ngươi là ba ba tư sinh tử. Muốn cùng ca ca tranh tài sản. Chương 394 Thiên Kim Tiểu Thư nghịch tập 3 không sai. Chu Trạch Giai ở 5 tuổi thời điểm bị Tề Kiến Phong đưa tới Tề gia. Lúc ấy Chu Trạch Giai tham gia quân ngũ phụ thân đã qua đời. Mẫu thân cũng là không sống được bao lâu. Đúng là bởi vì như thế, mới gặp Tề Kiến Phong, làm Chu Trạch Giai có thể có một cái dung thân nơi. Mơ hồ nữ nhân đều vô pháp chịu đựng bạn trai hoặc là trượng phu mối tình đầu bạn gái. Chu Trạch Giai mẫu thân chính là Tề Kiến Phong mối tình đầu bạn gái. Lúc ấy Chu Trạch Giai bị đưa tới Tề gia, Tề Kiến Phong thê tử liền vẫn luôn cho rằng Chu Trạch Giai là Tề Kiến Phong bên ngoài cùng mối tình. Đầu sinh hài tử, vô luận là Tề Kiến Phong như thế nào giải thích chính là không nghe. Làm Tề Kiến Phong vì dưỡng dục Chu Trạch Giai, càng là làm ra không ít bảo đảm, tuy rằng này đó bảo đảm hắn thê tử căn bản là không tin. Nhiều năm như vậy qua đi, Chu Trạch Giai đã 25 tuổi, ở bên ngoài khai chính mình công ty, Tề Hồng An đã ở Tề Kiến Phong trong công ty mặt bắt đầu rồi công tác. Tề Tĩnh San tuy rằng kiêu căng, cũng là thông tuệ khả nhân. Bị Chu Trạch Giai giáo hiện giờ đã là đại tam, vừa vặn là thực tập ký, vì thế liền ở Chu Trạch Giai công ty tiến hành thực tập. Rốt cuộc nữ nhân sao, liền đối đồ trang điểm linh tinh có ý tưởng, lần này Chu Trạch Giai khai một nhà đồ trang điểm công ty. Hơn nữa hắn kia vô cùng kỳ diệu y thuật cùng học tập hóa học nghiên cứu. Nhưng thật ra nghiên cứu ra tới không ít đồ trang điểm. Trong ngành thập phần nơi tiêu thụ tốt, ngay cả Tề Tĩnh San dùng đồ trang điểm, đều là ở cái này trong công ty mặt ra tới. Buổi tối Chu Trạch Giai cấp Tề Tĩnh San an bài hảo lúc sau. Liền nhận được đến từ chính Tề Kiến Phong điện thoại, A Giai A, Tĩnh San có phải hay không đi ngươi nơi đó. Hơn phân nửa đêm lên uống thuốc, nhìn đến nữ nhi phòng môn thế nhưng không khóa, Tề Kiến Phong qua đi đóng cửa. Không nghĩ tới phát hiện nữ nhi không ở nhà, một đoán liền biết nữ nhi chỉ sợ là đi tìm Chu Trạch Giai. Đối với hắn nữ nhi cùng nhi tử, Tề Kiến Phong là kiêu ngạo, đặc biệt là Chu Trạch Giai. Năm đó đi học thời điểm liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mới vừa tốt nghiệp thời điểm công ty đã ra cụ quy mô. Cái này làm cho Tề Kiến Phong tổng cảm thấy chính mình đã không làm thất vọng nữ nhân kia. Năm đó đồng học cùng các đồng sự thật nhiều đều biết là chính mình bị người tình đầu quăng. Lại là không có người biết, lúc ấy Tề Kiến Phong cùng mối tình đầu quan hệ mật thiết. Thế nhưng là làm đối phương mang thai, hai người lúc ấy tuổi rất nhỏ, đối phương không biết ăn tới rồi cái gì, kích thích sinh non, lúc sau đó là ở nhà người cưỡng bách dưới, hai người tách ra, chuyện này vẫn luôn là Tề Kiến Phong trong lòng chỗ đau. Cũng chính bởi vì vậy, sau lại gặp được Chu Trạch Giai thời điểm, mới có thể như vậy yêu thích hắn, chính là vì đền bù năm đó cái kia mất đi hài tử. Ân, bá phụ, Tĩnh San ở ta nơi này đã ngủ rồi, Chu Trạch Giai lúc này còn đang xem thư. Hắn biết Tề Kiến Phong khẳng định sẽ đánh lại đây, trong thanh âm nhưng thật ra mang theo vài phần nhàn nhã. Ai? Như vậy cũng hảo, ngươi nếu đã đi công tác đã trở lại, vậy làm nàng ở ngươi nơi đó nhiều đãi mấy ngày, nàng gần nhất tâm tình không tốt, trong nhà ra chút sự tình, ngươi hảo hảo mang nàng chơi chơi, thuận tiện cùng nàng nói, nàng tạp ta lại cho nàng đánh 20 vạn, làm nàng mua điểm nhi quần áo mới, trong nhà hiện tại loạn hỏng bét, ta biết nàng yêu cầu thời gian tiếp thu. Bất quá nàng vĩnh viễn đều là ta thân nữ nhi cùng nhi tử vĩnh viễn vô pháp kể ra này đó. Một người nam nhân yếu ớt, đại khái chỉ có thể đủ ở không phải thân nhân người trước mặt mới có thể đủ nói xuất khẩu. Tề Kiến Phong trong thanh âm mang theo vài phần mệt mỏi cùng lo lắng. Hắn là một cái phụ thân, thật là vì trong nhà này đó hai tử giàu thúi ruột. Bá phụ, cái này ta đã nói cho Tĩnh San, ngài yên tâm, nàng trong lòng vẫn là thích ngài. Hơn nữa về ngài sự tình trong nhà, ta tưởng nói tiếng xin lỗi, bởi vì Tĩnh San sự tình, ta đã bắt đầu tra ngài tân gia tới cái kia nữ nhi. Nếu có cái gì tin tức nói, ta sẽ trước tiên thông chi ngài, Chu Trạch Giai nói. Hắn tin tưởng, nghe hắn nói như vậy, Tề Kiến Phong liền minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc, Tề Kiến Phong cũng không phải một cái ngốc tử, có thể bị thê tử lừa gạt nhiều năm như vậy, cũng đều là bởi vì ái. Chính là nhiều năm như vậy Tề Tĩnh San mẫu thân trọng nam khinh nữ. Hơi kém không viết ở trên mặt, Tề Kiến Phong trong lòng sớm đã có ý kiến. Kia hành, ngươi cha đi, có chuyện gì trước tiên cho ta biết. Tề Kiến Phong nghe được lời này trong lòng quả nhiên một cái. Lộc bộc, chỉ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trong đầu ôn tập kia Lâm Ngọc Văn kia chương cùng thê tử có 6-7 phân tương tự mặt. Càng xem càng như là chính mình thê tử, lại cùng chính mình. Tựa hồ không có bất luận cái gì tương tự chỗ, không phải Tề Kiến Phong hoài nghi, mà là đối với cái này nữ nhi, Tề Kiến Phong cũng không biết như thế nào, liền không có đối Tề Tĩnh San cái loại này đánh đáy lòng tới yêu thương cùng vui mừng. Hắn còn hoài nghi chính mình có phải hay không quá lạnh nhạt. Hiện tại nghĩ đến, nếu trong đó có cái gì là hắn không biết, kia hết thảy tựa hồ liền nói đến thông. Hai người lại nói vài câu lúc sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại, Chu Trạch Giai thu thập hảo thư, đi chính mình phòng ngủ ngủ, bởi vì Tề Tĩnh San luôn là sẽ qua tới trụ nguyên nhân. Hắn nơi này luôn luôn là có Tề Tĩnh San phòng, liền ở 1 giờ phía trước, Chu Trạch Giai mới đưa Tề Tĩnh San hống ngủ rồi. Hắn tuy rằng đã điều tra ra tới Tề Hồng An cùng Lâm Ngọc Văn hai người cùng Tề phu nhân huyết thống. Quan hệ, chính là về Tề phu nhân tình nhân điều tra ra tới liền khó khăn nhiều. Cho nên trở về lúc sau, Chu Trạch Giai liền trực tiếp tìm thám tử tư tới điều tra năm đó sự tình. Còn có Lâm Ngọc Văn gia đình tình huống. Tóm lại, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, là ai lớn như vậy mưu hoa, từ như vậy nhiều năm trước liền bắt đầu tính kế Tề gia. Ngày hôm sau buổi sáng, Tề Tĩnh San lên thời điểm đã là 7 giờ rưỡi, mặc tốt quần áo rửa mặt xong lúc sau đi vào phòng bếp. Liền nhìn đến Chu Trạch Giai đang ở nấu cơm, qua đi niết một cái bánh mì nướng, cười tủm tỉm nói, Trạch Giai ca, về sau nếu ai đưa ngươi bạn gái nhưng hưởng phúc, chẳng những lớn lên soái chân trường, khai công ty còn sẽ nấu cơm, ta liền không thể tưởng được có chuyện gì ngươi sẽ không a. Nói đem phun tư phóng trong miệng cắn một ngụm, kia phồng má tử liền cùng sóc con giống nhau, đáng yêu muốn mạnh, Chu Trạch Giai đem trứng gà phóng tới mâm, lúc này mới có rảnh ngó liếc mắt một cái Tề Tĩnh San. Những người khác nhưng không như vậy may mắn, làm ta cho nàng nấu cơm ăn đi, lời này trực tiếp làm cho Tề Tĩnh San tức khắc có chút ngượng ngùng. Nhớ tới tối hôm qua má phải bị đối phương thân quá. Liền cảm thấy nơi đó hiện tại liền bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Chạy nhanh xoay qua thân mình, không cho Chu Trạch Giai xem chính mình. Hừ, Trạch Giai ca, ngươi nếu là như vậy nói cho tương lai bạn gái nói. Vậy ngươi cũng đừng tưởng giao cho bạn gái tương đương, ngoài miệng nói như vậy. Chính là trong lòng tưởng tượng đến Trạch Giai ca nếu bên người có một cái mặt khác nữ nhân nói. Như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Vẫn là Trạch Giai ca một người tương đối hảo. Nói nữa, nam nhân sao, trước đem công tác sự tình chuẩn bị cho tốt, hiện tại công ty bên kia phát triển như vậy tấn mãnh. Nếu là yêu đương, Trạch Giai ca còn như thế nào một lòng công tác a tương đương cấp chính mình tìm cái lý do. Tề Tĩnh San nhấp môi, trong tay phun tư ăn xong rồi. Chu Trạch Giai nhìn đối phương này tiểu bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ, cầm đồ vật đặt ở trên bàn cơm ăn đi, được rồi. Không cần nói cái này. Ngươi chạy nhanh lại đây ăn cơm. Đợi chút cùng đi công ty, trong nhà là không có biện pháp trở về. Bất quá công ty vẫn là có thể đi. Tề Tĩnh San lúc này mới ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Hai người ăn xong rồi cơm lúc sau, liền đi Chu Trạch Giai công ty. Chỉ là Tề Tĩnh San không nghĩ tới, Lâm gia những cái đó không biết rốt cuộc là người nào. Thế nhưng liền như vậy tìm được rồi Chu Trạch Giai trong công ty. Chính là vì cùng Tề Tĩnh San gặp mặt. Hết chương.